Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 129, bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên quan sai sải bước tiến đến trước mặt Âu Dương Lỗi rồi dừng lại. Các vị đại nhân có chuyện gì? Đối diện với quan sai, Âu Dương Lỗi lập tức thay đổi thái độ, từ bộ dạng hung hăng trước mặt muội muội chuyển sang dè chừng bất an. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh phụ thân bị đẩy ra pháp trường chém đầu. Lưỡi đao đầu quỷ lóe sáng dưới ánh dương, đao phủ mặt mày dữ tợn không chút do dự vung đao chém xuống. Thủ cấp phụ thân hắn liền bay vút lên không, máu từ cổ cụt phun ra, hóa thành mưa máu tung tóe khắp nơi. Đó là ký ức cả đời hắn không thể nào quên. Thuở nhỏ, mỗi lần phụ thân mổ heo, hắn thấy con lợn béo vùng vẫy đổ máu lại cảm thấy thú vị. Thậm chí còn từng muốn tự tay thử sức, nhưng không ngờ cảnh người bị chém đầu lại kinh hoàng đến vậy. Đó là cơn ác mộng khiến hắn hồn phi phách tán. Những ngày gần đây, hắn chỉ có thể trút giận lên mẹ con Âu Dương Tĩnh. Nhìn họ run rẩy sợ hãi hắn mới thấy yên lòng. Một tên quan sai nhìn kỹ Âu Dương Lỗi, xác nhận đúng người, liền lạnh lùng nói: Âu Dương Lỗi, ngươi bị tình nghi gian lận trong khoa cử, theo chúng ta về nha môn một chuyến. Âu Dương Lỗi nghe vậy, sắc mặt đại biến: ta không có mà. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh đầu Âu Dương Khánh bay cao, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Âu Dương Lỗi quay người bỏ chạy, hắn không muốn tới nha môn, hắn không muốn bị chém đầu. Bắt lấy hắn, vài tên quan sai vây quanh, nhanh chóng khống chế Âu Dương Lỗi. Buông ta ra, buông ta ra. Âu Dương Lỗi vùng vẫy dữ dội: giải đi. Quan sai cầm đầu phất tay, mấy người kia liền áp giải Âu Dương Lỗi ra khỏi cổng viện. Âu Dương Tĩnh ngây người đứng tại chỗ. Đại ca bị bắt vì gian lận khoa cử, sau này có còn quay về được không? Có còn hung hăng uy hát pê nàng nữa không? Vô số câu hỏi vụt qua trong đầu nàng. Một con sẻ vừa bị kinh động bay lên, rồi đáp xuống nhặt hạt lựu. Lích chích vài tiếng, Âu Dương Tĩnh như vừa tỉnh mộng, xách váy vội vàng chạy vào phòng. Âu Dương Thị vừa uống thuốc an thần không lâu, đang ngủ say: nương, người không cần lo nữa rồi, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt chúng ta. Âu Dương Tĩnh nắm lấy bàn tay khô gầy của mẫu thân áp lên mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nàng cứ thế khóc một hồi như trút hết tâm can, chợt khựng lại, khẽ thì thầm: Phùng tỷ tỷ, đây chính là bước ngoặt mà Phùng tỷ tỷ đã nói ư? Một nỗi nghi hoặc lớn hơn dâng lên trong lòng nàng. Ba ngày trước, Phùng tỷ tỷ làm sao lại biết đại ca sẽ bị bắt vì gian lận? Tiểu Hoàn, Âu Dương Tĩnh cất tiếng gọi. Nha hoàn đang canh bên lò thuốc bước vào: cô nương gọi nô tỳ. Người chăm sóc mẫu thân cho tốt, ta ra ngoài một chuyến. Cô nương đi đâu vậy? Tiểu Hoàn lộ vẻ lo lắng. Hiện tại tình cảnh trong phủ tệ hại như vậy, nàng thật sự lo cho cô nương. Ta đi tìm Phùng tỷ tỷ. Nghe Âu Dương Tĩnh nói thế, Tiểu Hoàn mới thở phào: cô nương cứ yên tâm đi, nô tỳ sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt. Âu Dương Tĩnh vội vã rời cửa, hướng thẳng về phủ thượng thư. Khang An Phường là nơi tụ hội các bậc quyền quý. Cửa phủ thượng thư lễ bộ với vòng đồng hình thú oai vệ khiến Âu Dương Tĩnh có chút do dự. Dù sao đây cũng là phủ đệ của một vị đại thần phẩm cấp nhị phẩm. Do dự một lát, nàng vẫn cố lấy dũng khí tiến lên gõ cửa. Người gác cổng hỏi: cô nương tìm ai? Ta tìm đại tiểu thư quý phủ. Tìm đại tiểu thư nhà ta. Người gác cổng vô thức liếc nhìn y phục trên người Âu Dương Tĩnh, trong lòng tuy thấy kỳ lạ, tiểu cô nương này xem ra không giống người có thể qua lại với đại tiểu thư, nhưng vẫn đáp: thật không khéo, đại tiểu thư nhà ta vừa ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi? Sắc mặt Âu Dương Tĩnh thoáng thất vọng, trầm mặc một lúc rồi hỏi: không biết người đi đâu? Người gác cổng có chút đắc ý: đại tiểu thư nhà ta mỗi sáng đều đến phủ trưởng công chúa. Đến chiều mới trở về. Phủ trưởng công chúa, nghe lời giải thích của người gác cổng, Âu Dương Tĩnh lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa hai người. Vậy, phiền ngươi khi Phùng tỷ tỷ về thì chuyển lời giúp, nói có một vị cô nương họ Âu Dương đến tìm nàng. Cô nương họ Âu Dương, người gác cổng đổi giọng, Âu Dương Tĩnh gật đầu, đại tiểu thư từng căn dặn, nếu cô nương họ Âu Dương đến tìm mà người không có nhà, thì mời cô cứ nói với đại nha hoàn của người là Bạch Lộ. Người nọ nghiêng người nhường lối, Âu Dương cô nương, mời vào. Âu Dương Tĩnh cảm ơn, cẩn thận bước qua bậc cửa. Bạch Lộ nhận được tin liền từ Vãn Thu Cư chạy đến sảnh tiếp khách. Thấy Âu Dương Tĩnh thì nở nụ cười thân thiết. Âu Dương cô nương có chuyện muốn tìm tiểu thư nhà ta, cứ nói với nô tỳ là được. Nếu thật gấp, nô tỳ sẽ đến phủ trưởng công chúa một chuyến. Lời nói ấy khiến lòng Âu Dương Tĩnh như được sưởi ấm. Đại ca ta vừa bị quan sai dẫn đi, đợi Phùng tỷ tỷ về, phiền ngươi nói với tỷ ấy, nếu có thể thì đến phủ ta một chuyến, ta muốn trò chuyện với tỷ ấy một chút. Bạch Lộ lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó, Vưu thị đang ở Vưu phủ thăm Vưu lão phu nhân, thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, Vưu thị hỏi, mẫu thân sao vậy? Lần trước giả bệnh là cái cớ để mời nàng về bàn chuyện hôn sự, nhưng lần này trông mẫu thân thực sự có vẻ bệnh thật. Vưu thị đối với Vưu lão phu nhân vẫn rất hiếu thuận. Phụ thân mất sớm, đệ đệ thì không ra gì, sự vất vả của mẫu thân bà luôn ghi nhớ trong lòng. Còn chẳng phải do cái thằng xúc sinh nhà này. Nhắc đến con trai, Vưu lão phu nhân liền một bụng lửa giận. Hôm qua chẳng hiểu sao uống say bí tỉ, gào khóc điên loạn, ta nói vài câu thì còn dám cãi lại. Vưu lão phu nhân vừa kể lể khổ sở với con gái, vừa nhớ lại những lời nhảm của Vưu đại cữu sau khi uống rượu. Nào là hỏng rồi, xong rồi, Vưu gia vất vả lắm mới có hàm chương thi đỗ, vừa mới thấy được hy vọng, sao lại nói ra những lời xui xẻo thế chứ? Vưu thị kiên nhẫn nghe mẫu thân kể xong, nhẹ nhàng khuyên nhủ, say rồi thì hay nói nhảm, lời nói lúc say không thể xem là thật, mẫu thân đừng giận đệ nữa, nên nhìn vào điều tốt đẹp. Nghe con gái nói thế, Vưu lão phu nhân cảm thấy dễ chịu hơn, giờ hàm chương đã có tiền đồ, ta coi như cũng không phụ lòng phụ thân ngươi, cháu trai 17 tuổi đã trúng tuyển. Đây là việc rạng rỡ cả đời. Đúng vậy, hàm chương có tiền đồ là điều quý nhất. Vưu thị thuận theo lời mẫu thân mà an ủi. Vưu lão phu nhân ánh mắt thâm sâu nhìn con gái. Hàm chương khoa cử thuận lợi, điều phải lo tiếp theo là việc hôn nhân đại sự. Vưu thị giả bộ hồ đồ. Hàm chương còn nhỏ, có thể từ từ chọn lựa. Vưu lão phu nhân dứt khoát nói rõ điều định nói từ buổi yến tiệc nọ. Nguyên nương à, hàm chương mới 17 đã đỗ cử nhân. Tiền đồ ắt không sai. Nay chuyện hôn sự của Tranh Nhi là do mẫu thân chồng con làm chủ. Con không bằng tìm cơ hội dò hỏi ý tứ của thượng thư phu nhân xem sao. Biết không thể né tránh. Vưu thị trầm ngâm giây lát rồi thẳng thắn. Nữ nhi thấy hai đứa không hợp nhau lắm. Vưu lão phu nhân lập tức đổi sắc mặt. Sao lại không hợp? Tranh nhi hoạt bát hồn nhiên, hàm chương thì trầm mặc nghiêm nghị. Hai người nếu sống chung sẽ dễ sinh va chạm. Tới lúc ấy từ biểu huynh muội thành oán đối, chẳng phải chẳng tốt đẹp gì. Vưu lão phu nhân không thể chấp nhận lý do này. Nam tử phải nghiêm nghị, ổn trọng mới có thể gánh vác gia môn. Ngay khi Vưu thị đang lặng thinh, suýt khiến Vưu lão phu nhân nổi giận, thì một bà tử hớt hải chạy vào. Lão phu nhân, có một đội quan sai đến bắt đại công tử về nha môn rồi à? Cách chương.